Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1692. Chương 1692 các bạn trai cũ đều là đại minh tinh. Người đại diện cũng là Tử Sơ mê tỷ. Gần nhất Tử Sơ lén cùng nàng liên hệ quá rất nhiều lần. Còn tặng nàng thật nhiều chính mình ký tên chiếu. Nàng đã hoàn toàn chăn sơ thu nạp. Giờ phút này nàng cảm thấy Minh Ca nói không đúng. Quan tâm Tử Sơ người tuy rằng rất nhiều, nhưng đối Tử Sơ tới nói những người đó đều là hắn không thèm để ý. Hắn hẳn là thực chờ mong Minh Ca điện thoại. Chỉ là nàng áo cơm cha mẹ là Minh Ca, rốt cuộc cũng không dám đem lời này nói ra. Minh Ca lên xe, Tử Sơ điện thoại lại đánh tiến vào. Mới vừa một tiếp nghe, bên kia chính là Tử Sơ nghẹt ngào mềm mại vô lực thanh âm. Minh Ca tỷ, người diễn chụp xong rồi sao? Nhiều xuyên điểm quần áo. Trong nhà bên ngoài độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày như vậy đại. Người đừng bị cảm, Minh Ca. Đa tạ quan tâm, Tử Sơ. Minh Ca tỷ, người hiện tại chụp chính là nào bộ diễn a? Vất vả không vất vả? Đoàn phim thức ăn thế nào? Là ăn hộp cơm sao? Minh Ca, đoàn phim đều là hộp cơm. Tử Sơ lo lắng thở dài. Thường xuyên ăn cơm hộp đối với ngươi dạ dày không tốt. Ngươi như vậy gầy, không thể lão ăn cơm hộp. Ta gầy ta xinh đẹp, ta gầy ta khỏe mạnh. Tử Sơ, nhà mình Minh Ca tỷ vẫn là cay sao khí phách. Hắn nhược nhược hô một tiếng. Minh Ca tỷ, ở Minh Ca không kiên nhẫn muốn quải điện thoại thời điểm, hắn lại khổ ha ha nói, Minh Ca tỷ, ta sinh bệnh, thật là khó chịu, cũng chưa người xem ta, ngươi tới xem ta được không? Minh Ca hồi phục không có nửa điểm do dự, không tốt. Tử Sơ thanh âm kéo thật dài đến ủy khuất đáng thương lại kêu, Minh Ca tỷ, trước kia ta sinh bệnh đều là ngươi chiếu cố ta. Ta tưởng ngươi, ta còn tưởng ngươi cho ta ngao gạo kê cháo. Minh Ca tỷ, ta tưởng ngươi, xin lỗi ta sẽ không nấu cơm cũng sẽ không ngao cháo. Ngươi điện thoại đánh sai địa phương, Minh Ca đang muốn quải điện thoại. Điện thoại kia đầu Tử Sơ vội vội kêu, ta sẽ làm, Minh Ca tỷ ta sẽ làm, ta làm đồ ăn tốt nhất. Ngươi muốn ăn cái gì ta cho ngươi làm. Ngươi từ từ, ta lập tức làm ngươi thích sườn heo chua ngọt cho ngươi đưa qua đi. Sau đó hắn liền trước treo điện thoại. Minh Ca trừng mắt chính mình di động. Sau một lúc lâu hừ lạnh một tiếng. Phía trước người đại diện tò mò hỏi Minh Ca Tử Sơ nói gì đó. Minh Ca nói hắn cảm mạo tốt không sai biệt lắm. Người đại diện liền thật dài ra một hơi. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ta hôm nay còn ở ăn cơm thời điểm cầu nguyện hai lần. Hy vọng Tử Sơ có thể chạy nhanh hảo lên đâu. Xem ra ta cầu nguyện vẫn là rất có hiệu quả. Trong xe mọi người tất cả đều mừng rỡ cười không ngừng. Minh Ca tắc cúi đầu bắt đầu soát chính mình di động. Minh Ca hiện giờ trụ địa phương là ở Ma Đô 1. Chỗ tương đối xa hoa trong tiểu khu. Nàng người này tồn không được tiền, một bộ phận tiền lấy ra đi đầu tư, một khác bộ phận tiền đều cầm đi quyên. Hơn nữa Ma Đô phòng ở sinh trưởng tốt, loại này xa hoa trong tiểu khu, cũng không phải nàng tạm thời có thể mua khởi. Nàng là thuê Trương Trời phù hộ phòng ở, tiểu khu là phong bế thức. Hoàn cảnh cũng thực hào, cho nên nàng đại bộ phận đều là ở cái này trong phòng đợi. Rửa mặt đánh răng xong, nàng lại ở phòng tập thể thao rèn luyện một hồi. Lúc này mới đi phòng khách, tiếng đập cửa vẫn luôn ở vang. Di động cũng ở vang. Minh Ca cầm lấy di động nhìn mắt, là Tử Sơ điện thoại. Nàng điểm tiếp nghe hỏi, có chuyện gì? Minh Ca tỷ, ta làm ngươi yêu nhất ăn đến sườn heo chua ngọt. Ngươi mở cửa đi, ta liền ở ngươi ngoài cửa. Ta không yêu ăn sườn heo chua ngọt, cũng sẽ không cho ngươi mở cửa. Bên kia Tử Sơ hô hấp dừng một chút, thanh âm khổ sở hỏi, Vì cái gì? Không đợi Minh ca trả lời, chính hắn lại nói, Minh ca tỷ, trước kia đều là ngươi vì ta mở cửa, ngươi không cho ta mở cửa, ta một người làm sao bây giờ? Vu Tử Sơ, năm đó ngươi thu thập chính ngươi đồ vật không từ mà biệt liền nên biết. Ngươi cùng ta chi gian đã phân rõ giới hạn, năm đó ta giúp ngươi là bởi vì ngươi là cái kẻ yếu. Hiện giờ ngươi đã cường đại, ta cũng không nghĩ lại cùng ngươi có cái gì can hệ. Minh ca dứt lời đem điện thoại cắt đứt, chuông. Cửa thanh không có lại vang lên khởi, Minh ca TV tuy rằng ở vang, nhưng nàng lại ở soát di động, nhìn những cái đó về nàng tin tức bát quái. Cùng với này đó tin tức đều là xuất từ nơi nào, nhìn nhìn thời gian. Minh ca đang định đi ngủ, di động có tới tin nhắn nhắc nhở. Nàng một bên chiều phòng ngủ đi đến, một bên click mở tin nhắn, là Tử Sơ. Minh ca tỷ, lúc trước sợ cho ngươi chọc phiền toái, những người đó tới tìm ta, chủ nhiệm lớp còn cùng những người đó nói ngươi tồn tại. Ta sợ những người đó ăn vạ ngươi, cho nên mới đem đồ vật đều lấy đi. Minh ca tỷ, ta không có nghĩ tới phải rời khỏi ngươi, ta trở về tìm ngươi tìm hảo vất vả. Làm ta đi vào được không? Ta lãnh. Minh ca bước chân dừng lại. Nàng đem tin nhắn một lần nữa nhìn một lần. Vu Tử Sơ lúc trước là sợ những người đó tìm được nàng chỗ ở, sau đó ở nàng trụ địa phương tìm kiếm ra thuộc về đồ vật của hắn. Mang đi hắn có thể mang đi đồ vật chỉ là tưởng hủy thi diệt tích sao? Nhưng hắn vì cái gì tắt máy không hề cùng nàng liên hệ? Muốn tìm nàng thời điểm mặt dày mày dạn dán lên tới, không cần nàng thời điểm trực tiếp tắt máy làm lạnh. Đương nàng là cái gì? Minh ca bước nhanh lại chiều chính mình phòng ngủ đi đến, nằm ở trên giường nàng trong tay còn nhéo chính mình di động, bởi vì không có thao tác, di động vẫn luôn là hắc bình trạng thái. Ở trên giường phiên mấy cái thân lúc sau, Minh ca rời giường hướng ra ngoài đi đến. Mở cửa, Vu Tử Sơ xúc thành một đoàn ở cửa đến trong một góc. Vừa thấy Minh ca mở cửa, hắn ngửa đầu nước mắt lưng tròng đến nhìn Minh ca. Ngay sau đó đôi tay ôm lấy Minh ca chân khóc lớn. Minh ca tỷ, ngươi không cần ta sao? Ngươi như thế nào có thể không cần ta? Ta liền dư lại ngươi a. Ngươi như thế nào có thể không cần ta? Ô ô ô. Minh ca tỷ. Minh ca tỷ, ta hảo lãnh, ta một người ở chỗ này hảo lãnh hảo lãnh. Này lâu là một thang hai hộ, tuy rằng cách âm tính năng không tồi, nhưng Vu Tử Sơ kêu khóc đến lớn tiếng như vậy, cách vách vạn nhất ra vào người nghe được làm sao bây giờ? Minh ca hai chân bị Vu Tử Sơ ôm thật chặt, nàng dứt khoát một tay bắt lấy Vu Tử Sơ đến bả vai. Một tay kia đem trên mặt đất đến giữ ấm hộp cơm cầm lấy. Sau đó liền lôi đề đem Vu Tử Sơ xách vào phòng. Được. Đừng khóc. Vu Tử Sơ tuy rằng không hề lớn tiếng khóc, còn là rầm rì khụt khịt. Ngồi dưới đất hắn ngửa đầu nhìn Minh ca. Minh ca tỷ, ngươi đừng không cần ta. Ô ô ô, ngươi làm ta làm cái gì đều được. Đừng không cần ta được không, Minh ca. Nói rất đúng tựa nàng cùng hắn vốn dĩ liền ở bên nhau giống nhau. Dây thun quần ngủ mắt thấy phải bị gia hỏa này lôi kéo đến bóc ra. Minh ca một tay đi để quần, một tay đi đẩy Vu Tử Sơ. Được, lên rửa cái mặt đi. Giờ muốn chết, bị Minh ca ghét bỏ dơ đến Vu Tử Sơ lại hít hít nước mũi. Gắt gao ôm Minh ca hai chân không buông ra. Minh ca tỉ, ta lãnh. Ngươi đừng đuổi ta đi, ta lãnh, mấy năm không thấy, gia hỏa này vẫn là nhất quán ái khóc lại ái hút nước mũi, Minh ca mày một trọn. Ngươi cho rằng ngươi là chỉ miêu, ngươi nhìn một cái ngươi bao lớn rồi, như vậy bò trên mặt đất quả thực cùng xin cơm không có gì khác nhau. Khó coi chết đi được, Lý Tư đẩy cửa mà vào. Tiểu lão thử là cái quỷ gì ngoạn ý, Vĩ Lam, Vĩ Lam. Chúng ta đi ra ngoài đánh. Không đợi hắn nói cho hết lời, Vĩ Lam vung cái đuôi đem hắn ném ra môn. Hết chương.